Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thứ 113 chương Thần Y Sơn Trang 01. Sát Linh không nói lời nào, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xem ra phu nhân trái lại nói không sai, mặc dù nàng không có ở Thần Y Sơn Trang cuộc sống, càng chưa từng thấy Nam Cung gia những người này. Đãn là bọn hắn quả nhiên là đem phu nhân nhìn thành bảo bối. Nhìn kia lo lắng bộ dáng, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Sát Linh tự nhận là hắn ở Thần Y Sơn Trang vấp phải trắc trở vô số. Lấy điểm này lợi tức còn là không quá phận. Ngọc Lưu chậm rãi đi xuống thang lầu, ngữ khí lạnh như băng nói. Không biết Thần Y Sơn Trang hai vị đến có gì phải làm sao? Sát Linh thấy Ngọc Lưu tới, phiết bĩu môi tránh ra lộ, hắn là theo Phượng Giao, không cần thiết đối Ngọc Lưu cũng như vậy tôn kính, mặc dù hắn cũng rất cường đại bộ dáng, thế nhưng hắn Sát Linh đồng dạng cũng không yếu. Nam Cung Lâm sắc mặt biến thành màu đen, màu trắng râu nhếch lên, hắn liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, tôn nữ của ta đâu? Nam Cung Phong tỉnh bơ, trong bóng tối quan sát Ngọc Lưu. Hình như trước mắt vị này chính là hiện nay Thái tử Ngọc Lưu. Chỉ là, dường như hòa nghe đồn chung hình tượng có chút không đồng nhất dạng. Nam Cung Phong đương nhiên không biết, trước đây Ngọc Lưu điệu thấp chỉ là vì bảo tồn thực lực. Ở điều kiện tốt nhất thời cơ cấp kẻ địch một kích chí mạng. Cháu gái, Ngọc Lưu cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía Nam Cung Lâm. Bản công tử nhưng không biết, nương tử lúc nào có một ông ngoại. Phượng Giao này dị thế cô hồn ở đây đương nhiên là không có người thân. Thế nhưng Ngọc Lưu nhìn thấy Phượng Giao hiện tại thân thể tình hình hòa điều tra ra được trước các loại, cũng làm cho nhân có giết người xúc động. Mặc dù Phượng Giao không chết, hắn cũng không thể gặp phải Phượng Giao. Yêu Phượng Giao, đãn là thế nào nói? Thân thể kia bây giờ là hắn Giao Giao, càng là bởi vì như vậy chịu không ít khổ. Thiếu chút nữa đưa tính mạng, mà trước mắt này đó cái gọi là người thân, ở quá khứ mười mấy năm lý, chưa từng quan tâm quá Phượng Giao cực nhỏ, bằng không, Phượng Giao thân thể như thế nào hội bết bát như thế. Dựa vào điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản nhả ra, ngươi, Nam Cung lão gia tử chưa từng bị người như vậy đối đãi quá. Vốn liền tính tình hỏa bạo càng là áp không được. Lập tức chỉ vào Ngọc Lưu mũi liền mắng đạo, tiểu tử thối, toàn bộ Ly Quốc đều biết Phượng Giao là ta Nam Cung Lâm ngoại tôn nữ. Tiểu tử ngươi thiếu ở này giả không biết đạo, tránh ra, ta muốn đi gặp thấy bảo bối của ta cháu gái. Tôn nữ bảo bối, Ngọc Lưu đột nhiên cười ra tiếng, chỉ bất quá tiếng cười kia lý tràn đầy châm chọc hòa lạnh giá. Tươi cười đột ngột dừng lại, ánh mắt của hắn âm vụ. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Giao Giao bị khổ thời gian cũng không thấy ngươi bảo bối. Đã Thần Y Sơn Trang mười mấy năm trước liền với nàng không quan tâm. Như vậy sau này cũng không cần thiết. Bản công tử tự nhiên sẽ sủng nàng yêu nàng. Sẽ không để cho nhân bắt nạt nàng. Đem thiên hạ này tốt nhất đô đưa cho nàng. Nam Cung Phong ở một bên yên lặng nhìn. Mặc dù trước Phượng Giao nói Ngọc Lưu với nàng rất tốt. Nhưng hắn thủy chung vẫn là không yên lòng, dù sao, có cái nào hoàng tộc là một chuyên nhất, thế nhưng bây giờ nhìn đến Ngọc Lưu bản thân, nghe hắn lời nói này, Nam Cung Phong lại tin, nam nhân này khí thế, nhượng hắn tín phục, ngươi, mắt thấy cha mình liền muốn động thủ, Nam Cung Phong cấp bước lên phía trước kéo hắn, chính mình cha hắn thế nhưng rất rõ ràng, tam câu không hợp, không phải muốn đánh miệng chính là muốn động thủ. Vô luận loại nào, đều là rơi đầu chuyện, hắn cũng không mất lý trí, quên trước mắt cuồng vọng nam nhân là đương kim thái tử. Là hoàng tộc uy nghiêm là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Huống chi, hắn có thể nhìn ra Ngọc Lưu đối với bọn họ dường như oán hận chất chứa đã lâu. Lúc này lỗ mãng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hết chương.